Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2964, tan tác, góc truyện audio.com. Người này thanh sam tóc đen, đứng chắp tay, mắt trái đen xì như mực, tựa như một hớp sâu hắc động không thấy đáy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chung quanh một chúng tu sĩ. Huyết Văn trông thấy người này, sắc mặt đại biến, Tô Trúc, hai chữ này, thốt ra, vừa dứt lời. Chung quanh một mảnh xôn xao, vốn là muốn lên trước một đám chân linh cường giả, đều theo bản năng lui về phía sau vài bước, trận cước đại loạn, nhìn qua cách đó không xa thanh sam tu sĩ thần sắc kiêng kỵ. Vừa mới vẫn chỉ là nghe được hai cái tên, mà hôm nay, mọi người thấy chính là sống sờ sờ người. Vừa mới các ngươi muốn giết ta. Chấm, Tô Tử Mặc ánh mắt như điện. Ngắm nhìn bốn phía, phần đông chân linh cường giả bị khí thế của nó làm cho nhiếp. Lại không một người dám cùng chi đối mặt, dũng khí suy yếu, nhao nhao tránh đi ánh mắt. Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên chứng kiến Tô Tử Mặc hiện thân. Rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào Huyết Văn trên người. Trong chốc lát, Huyết Văn cảm giác tóc gáy đứng đấy. Da đầu phát nổ, khí huyết vận chuyển đều trở nên chậm lại. Trong lòng bay lên một cỗ cực độ nguy hiểm cảm giác. Nơi đây cũng không phải là tà ma chiến trường. Tà ma chiến trường ở bên trong. Hắn thấy tình thế không ổn. Có thể mượn nhờ Phụng Thiên lệnh bài chạy ra tìm đường sống. Nhưng nơi này là chú giả chi địa. Đều muốn tại vị này cổ kim đệ nhất chân linh trước mặt đào tẩu. Còn muốn tiêu phí một thân tay chân. Đương nhiên, hôm nay bọn hắn có hơn 30 vị nửa bước vương giả. Trên 1000 vị đỉnh cao chân linh. Chống lại cái này Tô Trúc. Chưa hẳn không có lực đánh một trận. Chỉ bất quá, những thứ này nửa bước vương giả như thế nào trong lúc đó biến mất không thấy. Theo lý mà nói, bọn hắn có lẽ đang ở phụ cận mới đúng. Đang tìm những nửa bước đó vương giả sao? Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Vừa rồi để trên đường. Đều bị ta giết. Hí. Phần đông chân linh thần sắc hoảng sợ. Tô Tử Mặc nói được tùy ý. Nhưng đây chính là hơn 30 vị nửa bước vương giả. Cũng là bọn hắn chuyến này lớn nhất dựa. Không có khả năng. Huyết Văn ánh mắt lóe lên dưới. Trầm giọng nói. Chư vị đừng nghe hắn nói bậy. Hắn hôm nay chẳng qua là không minh. Hà, Huyết Văn cương muốn nói. Tô Tử Mặc chẳng qua là không minh kỳ. Lại đột nhiên phát hiện. Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới. Đã đạt tới động hư kỳ. Chẳng qua là 800 năm. Lại có đột phá. Tu luyện tới chân nhất cảnh. Mặc dù là thiên phú dị bẩm tu sĩ. Đều muốn tấn chức một cái cảnh giới. Cũng cần khắp nơi thời gian dài tích lũy lắng đọng. Cần rất nhiều cơ hội cơ duyên. Đối với 50 vạn năm dương thọ chân linh mà nói. Mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm thời gian. Cũng không quá đáng thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt mà qua. Nào có người chỉ dùng mấy trăm năm. Liền từ không minh kỳ đột phá đến động hư kỳ hay sao? Huyết Văn nuốt nước miếng. Hơi chút dừng lại. Tiếp tục nói, hắn chẳng qua là động hư kỳ, nhưng là tuyệt đối không có khả năng lặng yên không một tiếng động chém giết hơn 30 vị nửa bước vương giả. Bình thường mà nói, Tô Tử Mặc đều muốn đối phó nửa bước vương giả, tránh không được đánh đập tàn nhẫn. Xác thực sẽ khiến không nhỏ động tĩnh, nhưng bởi vì chú giả chi địa đặc thù, đêm tối hàng lâm mà Tô Tử Mặc lại dung nhập trong bóng tối. Những nửa bước đó vương giả căn bản đều không có phát hiện hắn. Liền bị hắn giết mất. Thậm chí bên người vẫn về sau. Đều trừng mắt hai mắt. Vẻ mặt tràn đầy mê mang. Chết không nhắm mắt. Nghe được Huyết Văn mà nói. Lúc đầu vốn đã sinh ra thoái ý phần đông chân linh cường giả. Lúc này lại có chút ít dao động rồi. Chư quân nghe ta mệnh lệnh. Huyết Văn hít sâu một hơi. Vùng cánh tay hô lên, hướng lấy Tô Tử Mặc xa xa chỉ đi. quát to, chấm, giết hắn đi, chư quân thành danh, ngay tại hôm nay. Huyết văn dù sao cũng là vô thượng chân linh, huyết giới phần đông chân linh cường giả, đều đối với hắn theo lệnh mà làm. Nghe được huyết văn mệnh lệnh, huyết giới phần đông chân linh không nghi ngờ gì, nhào nhào huyễn hóa ra huyết đằng nhất tộc bản thể, cắm rễ ở chú dạ chi địa. Sinh trưởng ra một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi tráng kiện dây leo, phá không mà đi. Bởi vì huyết đằng tộc cử động, ngày tiếp theo mộ giới cùng độc giới một thân chân linh cũng nhao nhao ra tay. Giống phần đông chiến thi bộc phát ra một hồi gào thét gào thét, hai mắt huyết hồng, tại mộ giới chân linh điều khiển bên dưới, hướng lấy Tô Tử Mặc Phốc giết đi qua. Độc giới chân linh cường giả phóng xuất ra rất nhiều độc vật, đầy trời nhiễm kịch độc linh bảo, như là dày đặc như mưa rơi, hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng vung vãi xuống dưới. Những thứ này chân linh ở bên trong, cũng chỉ là nghe nói qua Tô Trúc danh tiếng, nghe nói qua có quan hệ Tô Trúc rất nhiều chiến tích truyền thuyết, nhưng không có mấy người tận mắt thấy qua tà ma chiến trường trong trận chiến ấy. Trong đám người, đã từng mắt thấy qua trận chiến ấy chân linh, không có một cái nào dám đối với Tô Tử Mặc động thủ đấy. Kể cả huyết văn ở bên trong, hắn chỉ huy chung quanh phần đông chân linh vây công Tô Tử Mặc, chính mình nhưng lại không ra tay, thậm chí ngay cả vô thượng thần thông đều không có phóng thích, mà là trực tiếp tế ra huyết độn đại pháp, toàn bộ người hóa thành một đạo huyết quang. Hướng lấy xa xa điên cuồng chạy thục mạng. Vừa rồi cử động, chẳng qua là đem ba đại giới diện chân linh bán đi, kéo dài trụ Tô Tử Mặc, vì chính hắn tranh thủ đến trốn chạy để khỏi chết thời gian. Tô Tử Mặc chú ý tới huyết văn hướng đi, hơi hơi cười lạnh, đối mặt chung quanh phần đông chân linh cường giả thế công. Trong tay hắn liên tục phóng thích pháp quyết, hướng lấy phía trước một ngón tay. Quát khẽ, lục đạo luân hồi, ầm ầm, một cái thật lớn vòng xoáy vực sâu hiện lên tại chiến trường ở bên trong, phía trên lóe ra sáu đạo thần bí phù văn, tản ra vô tận uy lực. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, thời không thác loạn, rậm rạp chằng chịt màu đỏ tia huyết đằng phá không mà đến. Không đợi đụng phải Tô Tử Mặc góc áo, đã bị lục đạo luân hồi túm vào trong đó. Hóa thành một bao quanh huyết vụ, vô số cỗ mộ giới chân linh rèn luyện chiến thi, lúc đầu vốn không có ý thức của mình, nhưng chứng kiến lục đạo luân hồi về sau, những thứ này chiến thi trong đôi mắt, đều toát ra sợ hãi thật sâu. Bọn hắn muốn tránh thoát, nhưng căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, bị cái kia vòng xoáy vực sâu dính dáng, túm vào trong đó, độn vào luân hồi. Phần đông độc vật, đầy trời nhiễm kịch độc linh bảo, cũng bị lục đạo luân hồi thôn phệ. Thiên địa chúng sinh, mọi sự vạn vật, đều chạy không khỏi luân hồi. Hơn nữa tu luyện tới động hư kỳ, Tô Tử Mặc cái này di chép lục đạo luân hồi, uy lực minh hiển tăng thêm sự kinh khủng. Cái kia cái thật lớn vòng xoáy không ngừng lan tràn khuếch trương, che khuất bầu trời, nếu có lực lượng đủ mức ủng hộ, phảng phất muốn đem chọn mảnh chú dạ chi địa đều thôn phệ đi vào. Có chân linh cường giả thấy tình thế không ổn, trước tiên phóng xuất ra sở hữu át chủ bài thủ đoạn, quay người bỏ chạy. Có chân linh phản ứng hơi chậm, cũng đã bị lục đạo luân hồi lực lượng bao phủ ở, vô pháp dãy rủa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình độn vào luân hồi, thân tử đạo tiêu. Trong chạy trốn huyết văn, quay đầu lại thấy như vậy một màn, hầu như sợ tới mức hồn phi phách tán. Lúc trước, tại tà ma chiến trường ở bên trong, thiên nhãn tộc hạ âm vẫn lạc tại Tô Tử Mặc lục đạo luân hồi chi trong. Cái này di chép vô thượng thần thông uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng dù sao chẳng qua là đối phó hạ âm một người. Huyết văn cảm thụ được còn chưa đủ mãnh liệt, mà hôm nay lục đạo luân hồi hàng lâm, trên nghìn vị chân linh cường giả thế công trong nháy mắt tan rã. quân lính tan rã, tử thương vô số. Huyết Văn tiên tử một trận hoảng sợ. May mắn chính mình thông minh, trước tiên lựa chọn đào tẩu, không có làm nhiều dây dưa. Nhưng vào lúc này, Huyết Văn cảm thấy mình tựa hồ bị người theo dõi, như đứng ngồi không yên, làm hắn cực kỳ không được tự nhiên. Ai có thể đuổi theo ta? Huyết Văn nhíu nhíu mày. Hắn phóng thích huyết độn đại pháp, tốc độ tăng vọt, coi như là nửa bước vương giả cũng đuổi không kịp hắn. Chỉ cần chạy ra chú dạ chi địa, phía ngoài tinh không bao la, tự nhiên dễ dàng đào thoát. Cách chương.